Tiền sử dưỡng phu ký. Chương 66, đào bẫy dập. Góc truyện audio.com. Edit, Tagun. Hùng Dã ở dưới khoe khoang vòng tròn trên mặt mình. Đây đều là chủ tịch vẽ cho ta. Chấm chấm, vẽ thật là đẹp mắt. Ta cũng muốn vẽ lên trên mặt mấy cái. Là dùng thứ gì vẽ? Báo Vũ đã quyết định gia nhập bộ lạc Đại Hùng lại càng cảm thấy vòng tròn này thật sự quá xinh đẹp. Cùng với hoa văn trên lưng nàng giống nhau như đúc. Chấm, nàng nhất định phải vẽ lên trên mặt trên người mình vòng tròn giống y như thế. Mọi người còn đang nghĩ như vậy thì nhìn thấy Tư Tế đã trở lại. Trên tay còn cầm một cục gì đen xì. Nhìn thấy Hùng Dã, ông lập tức liền tiếp đón. Hùng Dã, ngươi mau tới đây, giúp ta vẽ một chút. Tư Tế ra ra, Hùng Dã có chút mờ mịt. Chủ tịch không vẽ cho ta. Ngươi vẽ cho ta một chút đi. Về sau chủ tịch dạy ngươi tri thức gì, ngươi đều phải nói lại cho ta. Tư Tế nói, chủ tịch không chịu vẽ cho ông. Chỉ cho ông một hòn than, ông đành phải tìm Hùng Dã giúp ông vẽ. Hùng Dã vẫn là thực nghe lời Tư Tế. Tư Tế bảo y vẽ, y liền vẽ cho Tư Tế. Không đến chốc lát, trên mặt Tư Tế đã tràn đầy vòng tròn. Ngay sau đó, lại có những người khác tới tìm Hùng Dã vẽ vòng tròn. Hùng Dã vẽ, Tư Tế cũng vẽ, bọn họ khẳng định phải vẽ. Trong lúc nhất thời, xung quanh Hùng Dã vây đầy người. Cuối cùng Hùng Hà đẩy những người khác ra. Nói, ta tới trước. Tư Tế, ngươi tới vẽ cho tộc trưởng đi. Ta còn có việc nữa. Hùng Dã nhìn thấy nhiều người như vậy. Nhét than củi vào trong tay Tư Tế. Sau đó vội vã không ngừng chạy. Y tuy rằng ăn trứng đất hầm thịt hun khói. Nhưng chủ tịch còn chưa ăn đâu. Y phải tìm chút đồ ăn cho chủ tịch. Hùng Dã lấy một ít trứng đất nướng nhét vào trong lòng ngực. Trở về sơn động, dùng tinh thần lực quan sát tình huống khe núi. Chủ tịch đối với tình cảnh phía dưới thật sự rất cạn lời. Hắn trèo trên giường nằm một lúc. Sau đó liền nhìn thấy Hùng Dã đã trở lại. Chủ tịch, ta cầm về cho ngươi trứng đất nướng này. Hùng Dã lấy ra một ít trứng đất nướng. Thấy chủ tịch nằm ở trên giường tựa hồ rất không thoải mái. Liền nói, ta đút cho ngươi ăn nhé. Không cần, chủ tịch nói, ngươi đi rửa mặt trước đi được không? Dù sao hắn một chút cũng không cảm thấy cái mặt đầy vòng tròn có gì đẹp. Hùng Dã ngay từ đầu coi vòng tròn trở thành trừng phạt. Cũng đã định rửa sạch, nhưng vừa nãy ở khe núi được người khác khen một trận. Suy nghĩ của y liền thay đổi. Vòng tròn này thật đẹp. Làm sao phải rửa? Chấm, còn nữa. Chủ tịch vừa rồi luôn lấy đủ loại lý do để vẽ vòng tròn cho y. Đây tuyệt đối không phải trừng phạt. Hơn phân nửa là bởi vì thích y. Y có chút luyến tiếc rửa sạch. Chủ tịch nói, không rửa thì đừng nghĩ lên giường. Hùng Dã chỉ có thể không tình nguyện rửa mặt. Lại lau sạch vòng tròn trên người. Y cuối cùng có thể lên giường. Hùng Dã lại dính lên người chủ tịch. Sau đó liền nghe được chủ tịch nói. Trước khi ngủ, ta dạy cho ngươi đọc thuộc bảng nhân. Bảng nhân là cái gì? Hùng Dã hỏi. Chủ tịch đơn giản giải thích một chút. Hùng Dã nghe được đầy mặt kích động. Như vậy lúc tính đồ vật rất tiện. Chủ tịch nguyện ý dạy hết toàn bộ những tri thức này cho y. Thật sự đối với y quá tốt. Hùng Dã cảm kích nhìn chủ tịch. Chủ tịch liền đè nặng tiểu Hùng nguyên bản muốn động dục bắt đầu học thuộc bảng nhân. Hùng Dã đọc đến mơ mơ hồ hồ. Sau đó bắt đầu giả bộ ngủ. Chủ tịch đồng dạng bắt đầu giả bộ ngủ. Chờ Hùng Dã bò dậy đi rèn luyện thì cũng ra ngoài sách Hùng Dã lên. Mang tới nơi khác tu luyện. Thú hình của Hùng Dã rất lớn. Hắn xách theo người nếu như đi đường bình thường. Vậy không phải xách theo mà là kéo đi rồi. Chẳng qua hắn đều là nhảy nhẹ mặt đất nhanh chóng đi về phía trước. Thường thường cách mặt đất 2-3 mét. Hùng Dã đảo cũng không cần lo lắng mặt chấm đất. Đương nhiên thân thể chấm đất là không tránh được. Hùng Dã cũng không để ý điểm này. Sau khi phát hiện mình mỗi lần chấm đất đều sẽ không ngã xuống, y chỉ cảm thấy người dạy dỗ mình thật sự là người tốt. Chờ người đó thả y ra, Hùng Dã liền biến thành hình người. Đại nhân, ngài gần đây vẫn luôn ở bên này sao? Ừ, Chu Tịch nói. Cảm ơn ngài. Hùng Dã đầy mặt cảm kích. Không cần cảm tạ, ngươi về sau giúp ta làm một chuyện là được. Chu Tịch nói. Đại nhân, ngài muốn ta làm cái gì thì cứ việc phân phó. Ta nhất định làm thật tốt. Hùng Dã nói. Ta bảo ngươi làm cái gì ngươi cũng làm. Chu Tịch hỏi. Hùng Dã suy nghĩ nói. Chỉ cần không thương tổn đến người vô tội là được. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Chu Tịch nói. Đại nhân, ngài đúng là người tốt. Hùng Dã tự đáy lòng nói. Chu Tịch, nói nhiều như vậy thế nhưng vẫn không nhớ ra phải mặc váy da thú. Ngày hôm sau, Hùng Hà bảo Hùng Dã dẫn theo người bộ lạc Tiểu Khê đi săn thú. Trồng trọt yêu cầu kỹ thuật. Hùng Hà còn chưa định đem kỹ thuật này dạy cho người của bộ lạc Tiểu Khê. Đương nhiên không thể để những người này đi trồng trọt. Còn có chính là, trong bộ lạc tuy rằng còn dư rất nhiều thịt hun khói, nhưng cũng không thể không đi săn mãi được. Hùng Dã đáp ứng, mang theo người bộ lạc Tiểu Khê rời đi. Đến nỗi Chu Tịch, hắn sáng sớm ở khe núi dạo một vòng, nhìn thấy mọi người trên mặt đều vẽ vòng tròn, yên lặng trở về sơn động. Mặc kệ là nuôi dưỡng hay là trồng trọt, hắn kỳ thật cũng không có kinh nghiệm gì. Hiện tại những thứ có thể dạy đã dạy hết toàn bộ cho người trong bộ lạc. Về sau thế nào? Vậy thì phải xem những người này có đủ nỗ lực hay không? Hắn liền tính có thể quản bọn họ cả đời, cũng không quản được bọn họ mấy đời. Chu Tịch về phòng bắt đầu ngủ. Cùng lúc đó, đám người Hùng Dã lại gặp phiền toái. Bọn họ không tìm được con mồi. Phạm vi lãnh địa của bộ lạc Đại Hùng hiện tại lại tới thêm một ít động vật. Nhưng phần nhiều là lai tắc thác long linh tinh kích cỡ rất nhỏ. Những con khủng long nhỏ đều trốn tránh đám khủng long ăn thịt. Bên này không có khủng long ăn thịt. Chúng nó chẳng nhẽ lại không tới. Hùng Dã mang theo người bộ lạc Tiểu Khê mai phục. Vất vả nửa ngày cũng chỉ bắt được 2 con. Cộng vào mới có 40 cân thịt. Toàn bộ lạc hiện tại có hơn 400 người. 10 người phân 1 cân thịt sao? Hùng Dã bất đắc dĩ gãi gãi đầu mình. Người của bộ lạc Tiểu Khê nhưng thật ra rất bình tĩnh. Báo Vũ còn nói, ngươi xem thực vật bên kia đều là có thể ăn. Chúng ta đào một ít trở về đi. Bộ lạc Tiểu Khê trước kia tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 người. Thanh niên trai tráng đại khái 70 người. Thực lực tạm tạm chỉ có 20. Bình thường hầu như toàn là đào cỏ để lấp đầy bụng. Hùng Dã nhìn mấy cây cỏ. Cuối cùng nói, đào đi. Đội săn thú cuối cùng mang về rất nhiều cỏ. Đồng thời, người đi ra ngoài cắt cỏ cho khủng long con cũng mang về một ít cỏ, có thể ăn. Người của đội thu thập phụ trách trồng trọt cũng mang cỏ về. Buổi tối hôm nay, trong bộ lạc chất đầy rau dưa, Hùng Hà lập tức quyết định, buổi tối phải ăn nhiều rau ít thịt. Ông đã xác định, thịt hun khói có thể bảo tồn rất lâu. Nếu như vậy thì ăn tiết kiệm đi là được, để dành thịt hun khói lại đến mùa đông rồi ăn. Vì thế, vào buổi tối, Hùng Dã được phân cho rất nhiều cỏ, nấu với trứng đất, y một phần, Chu Tịch một phần, canh canh nước nước cộng vào đại khái 40 cân. Bên trong lại chỉ có một khối thịt lai tắc thác long to bằng 2 ngón tay. Trong bộ lạc tuyệt đại đa số đều ăn rất vừa lòng. Người bộ lạc Tiểu Khê lại càng chỉ cần có thể ăn no là vui vẻ. Nhưng Hùng Dã có chút thèm thịt. Y thích ăn thịt nướng. Muốn khối lớn, tốt nhất cho y ăn hết 30 cân trong một bữa. Kia mới là cuộc sống thần tiên. Bởi vì trong bộ lạc công việc quá nhiều. Bên ngoài lại không có bao nhiêu con mồi. Hùng Hà hủy bỏ lệ cách một ngày đi săn. Kể từ đó, Hùng Dã cũng liền không rảnh đi tới nơi xa để khiêng một đại gia hỏa trở về thêm cơm. Chỉ có thể mỗi ngày bớt thời giờ ra bờ sông tìm chút đồ vật có thể ăn trở về cho Chu Tịch. Đến nỗi chính y, đành ăn trứng đất nấu rau thôi. Cuộc sống như vậy, nháy mắt đã trôi qua nửa tháng. Mọi người ăn rau cũng đã được nửa tháng. Hiện giờ đã vào hạ. Thực vật mà Tư Tế trước kia cố tình trồng ở xung quanh bộ lạc sinh trưởng rất nhanh. Rất nhiều đều có thể ăn. Rau dại bên ngoài cũng đồng dạng xanh ngút. Mọi người tuy rằng không có thịt ăn, nhưng cũng ăn thật sự no. Không, y căn bản một chút cũng không no. Không có thịt ăn, Hùng Dã liền cảm thấy trong bụng mình trống rỗng. Căn bản không có cảm giác no. Cố tình nhà y gần đây không có thịt. Hùng Dã nuốt một ngụm nước miếng. Dẫn theo người bộ lạc Tiểu Khê đào hố làm bẫy dập. Bẫy dập này là Chu Tịch dạy. Chu Tịch nghe nói y không bắt được con mồi thì bảo y đào một cái hố to. Dụ khủng long tới rồi làm nó rơi vào. Dùng cách này để đi săn. Phương thức như vậy không bắt được những loài khủng long chân chim có khả năng nhảy rất cao. Nhưng dùng để đối phó giác long gì đó lại vô cùng thích hợp. Chỉ là dạo gần đây muốn tìm một con khủng long không dễ dàng. Hùng Dã mang theo thuộc hạ tốn vài ngày. Cuối cùng mới đào xong một cái bẫy dập lớn. Sau khi đào xong, Hùng Dã nói, chúng ta kiếm một ít gỗ cắm ở bên trong bẫy dập. Bên trên cột lên sừng giác long. Như vậy sau khi con mồi ngã xuống sẽ không bò dậy nổi. Y bây giờ nằm mơ cũng muốn ăn thịt. Người bộ lạc Tiểu Khê sôi nổi gật đầu. Đồng thời cũng hoài nghi. Đám động vật xung quanh bộ lạc Đại Hùng có phải bị bọn họ ăn sạch rồi hay không? Nếu không phải như vậy thì sao chung quanh lại không có khủng long? Cách chương.